Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 449, nàng là ta nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Chương 449, nàng là ta nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Ngươi không biết là ngươi không biết. Cũng không có nghĩa là chúng ta giáo hoàng điện không có này cái quy củ. Thiên Nhận Tuyết mỉa mai. Nói, 2 năm trước hội nghị trưởng lão trực tiếp văn bản rõ ràng quy định. Mọi thứ tới võ hồn điện ngoại lai nhân viên. Không phải phong hào đấu la. Cùng với bị võ hồn điện sở trao tặng vinh dự trưởng lão xưng hào người. Đều phải hướng về giáo hoàng quỳ xuống. Các ngươi tới giáo hoàng điện là vì thi đấu. Đồng thời, cũng là vì thu hoạch chúng ta võ hồn điện sở lấy ra tới 3 khối hồn cốt. Nếu như các ngươi tham dự thi đấu, cướp đoạt quán quân, như vậy chúng ta võ hồn điện tự nhiên đem này 3 khối hồn cốt dâng lên. Bởi vì này là quyền lợi của các ngươi. Nhưng là các ngươi nếu tới giáo hoàng điện, liền muốn thủ nơi này quy củ. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, đại sư lập tức bị ngăn chặn. Hắn cũng không hy vọng chính mình đệ tử hướng Bỉ Bỉ Đông quỳ xuống. Nhưng là giáo hoàng điện đã có văn bản rõ ràng quy định. Đại sư nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông bên người Thiên Nhận Tuyết. Lập tức tâm sinh một kế. Nói, như vậy nàng là ai? Nàng tổng không có khả năng là phong hào đấu la đi. Cũng không sẽ là võ hồn điện trưởng lão đi. Ta càng là không nhớ rõ võ hồn điện có nàng này cái người. Nàng có cái gì tư cách đứng ở nơi đó đâu. Nói xong Ngọc Tiểu Cương đắc ý xem Bỉ Bỉ Đông. Cái gì gọi là vây ngụy cứu triệu. Cái này là vây ngụy cứu triệu. Ngươi làm ta đồ đệ xuống đài không được. Kia hảo, ta cũng làm cho ngươi xuống đài không được. Nàng là ngươi cùng Thiên Tầm Tật Sở sinh ra tới nghiệt chủng. Ngươi là thừa nhận đi. Còn là không thừa nhận đâu. Cái này, người cũng xuống đài không được đi. Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương này bức dáng vẻ đắc ý. Thiên Nhận Tuyết hai tròng mắt lên cơn giận dữ. Hận không thể này một khắc lập tức đi xuống. Một kiếm đem Ngọc Tiểu Cương này cái phế vật cấp chu sát. Tuyết Nhi, an tâm chớ vội. Bỉ Bỉ Đông thanh âm truyền vào Thiên Nhận Tuyết tai bên trong. Sau đó một tay đem Thiên Nhận Tuyết dẹp đi bên cạnh mình. Ngay sau đó, nàng là trưởng lão điện này nhất đại thánh nữ. Là ta nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Đồng thời, tại trưởng lão điện giữa có trưởng lão tư cách. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thâm thúy nhìn hướng Ngọc Tiểu. Cương, nhẹ nhàng phun ra một cái lệnh thế nhân chấn kinh tin tức. Này một lần, ta mang nàng ra tới. Bản liền là hướng thế giới tuyên bố ta nữ nhi Thiên Nhận Tuyết tồn tại. Huống hồ. Chúng ta võ hồn điện nhân sự an bài cần gì muốn hỏi qua ngươi một cái 29 cấp đại hồn sư. Đâu, ngươi biết là võ hồn điện người. Ngươi không biết không phải là chúng ta võ hồn điện người sao? Thiên Nhận Tuyết trong lòng ấm áp, thể xác tinh thần không khỏi tựa ở Bỉ Bỉ Đông trên người. Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la, thậm chí tại giáo hoàng điện quảng trường bên ngoài người quan sát đều vì này rất là chấn kinh. Bỉ Bỉ Đông lại có nữ nhi, còn họ Thiên, này, Ngọc Tiểu Cương nghe xong sau, nói, Bỉ Bỉ Đông, còn có một chuyện ngươi cũng không có tuyên bố a, này cái nàng đồng thời cũng là đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật nữ nhi a, làm càn. Giáo hoàng miện hạ tục danh cũng là ngươi một cái đại hồn sư có thể trực tiếp xưng hô. Hồng Y giáo chủ nói, Bỉ Bỉ Đông vẫy vẫy tay, Hồng Y giáo chủ nhẹ gật đầu. Sau đó lui ra, đúng vậy a, ta thừa nhận, Thiên Nhận Tuyết xác thực là Thiên Tầm Tật nữ nhi. Kia sau đó thì sao? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh hỏi. Đúng vậy a, sau đó thì sao? Ngọc Tiểu Cương á khẩu không trả lời được. Hắn không biết làm như thế nào nói tiếp, mà là nhìn bốn phía. Hắn cơ bản đã chỉ rõ được rất rõ ràng. Ngọc Tiểu Cương kế hoạch giữa người người chỉ trích Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật sư đồ thông dâm. Cùng với chỉ trích Thiên Nhận Tuyết này cái nghiệt chủng tình huống cũng không có phát sinh. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể kiên trì nói. Như vậy giáo hoàng miện hạ, người không tính toán giới thiệu một chút ngươi cùng đời trước giáo hoàng này hài tử là làm sao? Tới sao? Người đây là tại tìm hiểu võ hồn điện tình báo. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ngọc Tiểu Cương hai tay thả lỏng phía sau. Đối với Bỉ Bỉ Đông, không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta chỉ là hỏi một cái thiên hạ hồn sư đều rất hiếu kỳ vấn đề mà thôi. Thiên hạ hồn sư đều rất hiếu kỳ ta dạy ra tới học sinh. Các nàng vì cái gì đều có thể siêu việt niên hạn phối trí. Có phải hay không là ngươi hỏi ta liền phải trả lời ngươi đây. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, bất quá, ta cũng có thể nói thẳng này cái nguyên nhân. Năm đó ta vì bảo hộ một cái 29 cấp phế vật. Cho nên có Tuyết Nhi, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương nghe hiểu được Bỉ Bỉ Đông lời nói bên trong ý tứ. Bỉ Bỉ Đông ngụ ý, liền là năm đó, nàng là vì bảo hộ chính mình, cho nên bị ép cùng chính mình lão sư thông dâm, mà sở hữu hồn sư đều đem ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương. Giáo hoàng bí sử giữa, thế nhưng là truyền ngôn năm đó hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương cùng võ hồn điện. Thánh nữ Bỉ Bỉ Đông có một đoạn không có kết quả tình yêu a. Chẳng lẽ nói, không, này không có khả năng, này là đối ta danh dự quyền nói xấu, ta đại sư thân chính bóng nghiêng, này là ngươi cùng thiên tầm tật sự tình, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, hai đời giáo hoàng tục danh, cũng không là ngươi này cái phế vật có thể gọi thẳng. Giáo hoàng miện hạ, muốn hay không muốn bắt lấy hắn đâu. Quỷ mị hỏi nói, không cần. Hắn dù sao cũng là Sử Lai Khắc dự thi lão sư. Tại đại tái trong lúc, không nên bắt người, Bỉ Bỉ Đông nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông môi ông động hai lần. Dùng Ngọc Tiểu Cương mới có thể nghe thấy thanh âm đối hắn nói. Bất quá, thu sau tính sổ còn là sẽ. Tin tưởng ta, không cần nhiều miệng, nếu không. Người ngục giam bên trong những cái đó bằng hữu thế nhưng là thực hoài niệm ngươi a Tiểu Cương. Sắc mặt trắng nhợt, phảng phất nhớ ra cái gì đó sợ hãi sự tình đồng dạng. Đã o không biết bao nhiêu ngày hoa cúc khẩn, cao gầy thân thể sụi lơ xuống dưới. Không có phía trước hăng hái bộ dáng, như là một bãi thịt nhão đồng dạng. Cái này sự tình đối Bỉ Bỉ Đông tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Bỉ Bỉ Đông là võ hồn điện giáo hoàng. Là thượng vị giả, cái này sự tình mặc dù có thể tính là bê bối. Nhưng là nói ra, đơn giản liền là tại chính mình bên cạnh nhiều một chút không đau không ngứa tranh luận mà thôi. Không sẽ không có bao nhiêu người dám chất vấn Bỉ Bỉ Đông. Nhất là cái này sự tình là tại Bỉ Bỉ Đông chính miệng thừa nhận. Cũng không tránh né tình huống nói. Nàng là ta nữ nhi, thiên nhận tuyết, đường tam nhìn thấy chính mình lão sư này bức bộ dáng. Cảm thấy rất kỳ quái. Đại sư vừa mới còn khí phách phong hoa bộ dáng. Như thế nào hiện tại liền mềm nhũn đâu? Chẳng lẽ là võ hồn điện tại âm thầm sử dụng một ít nhận không ra người thủ đoạn sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng đường tam. Thậm chí Sử Lai Khắc chưa xuống quỷ sáu người. Thản nhiên nói. Nể tình các ngươi vô tri. Bản tọa cuối cùng cấp các ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống cho ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Động trước nhất giao là áo tư tạp, hắn xem Ninh Vinh Vinh đã quỳ xuống, tại nhìn hạ trước mắt này cái không khí không thích hợp. Lúc này lựa chọn quỳ xuống, Chu Trúc Vân thì tương đối thức thời, thấy không khuyên nổi đới Mộc Bạch, cũng chính mình quỳ xuống. Nhưng là, này sáu người giữa, cũng chỉ có áo tư tạp cùng Chu Trúc Vân quỳ xuống. Tiểu Vũ Đường Tam cùng võ hồn điện có thù, tự nhiên không có khả năng quỳ xuống. Mà đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng còn lại là phát ra từ tự thân ngạo cốt. Không nguyện ý quỳ xuống. Bốn người bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng tại giáo hoàng điện trước mặt. Nhất là đường tam, đầu đều mang lên bầu trời. Giáo hoàng, ta đường tam có một cái nguyên tắc. Quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, ta không quỳ mặt khác người. Đường tam càng là kiêu ngạo nói. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.